Pháp quyết trong tay một không lão tổ không ngừng, trận kỳ hai màu đen trắng hóa thành hai con rồng khổng lồ đen trắng, giao thoa giữa hư không, vọt tới hai cái cự trảo của binh trùng chi mẫu. Ngao, một tiếng, trong cái khe không gian truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, hai cái cự trảo màu trắng lộ ra bên ngoài nhanh chóng co rụt lại. Hoàng bào phu nhân cầm đầu Thiên Công Tông trực tiếp triệu hồi ra một khôi lỗi thần ưng khổng lồ. Chỉ thấy khôi lỗi này sấp xỉ trăm trượng, từ trên xuống dưới phát ra màu đỏ xanh vàng, một đôi mắt đồng đen kịt tỏa sáng, toàn thân tỏa ra khí tức không kém một tu sĩ thông huyền nào. Cự ưng khẽ vỗ hai cánh, lông vũ màu đỏ hóa thành từng đạo trường mang bén ngọn trực tiếp đâm về phủ cận thông đạo, tạo thành một mạng lưới khổng lồ, ngăn cản miệng thông đạo tiếp tục mở rộng. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp, một đoàn dịch nhờn màu vàng xì ra từ trong thông đạo, đem mạng lưới màu đỏ khổng lồ trực tiếp hóa thành tro tàn. Trên mặt hoàng bào phu nhân Thiên Công Tông hiện lên một tia dị sắc, há miệng phun một đoàn tinh huyết về phía cử ưng. Cử ưng sau khi hấp thụ tinh huyết thì bất ngờ tăng vọt gấp bội thành một tòa núi nhỏ. Nha, một tiếng thanh minh, cử ưng thét lên một hồi, trong miệng phát ra một luồng sóng âm. Từ không nơi sóng âm đi qua đều bị rung động, thông đạo bị sóng âm quấy nhiều liền chậm rãi bắt đầu khép lại. Vài tên đại năng thông huyền giờ phút này cũng là tận lực thúc sục chấn tông chi bảo tung phái, muốn đem thông đạo tạm thời phong bế triệt để, không cho minh trùng chi mấu hàng lâm. Trong lúc nhất thời, các loại vòng sáng bảo vệ điên cuồng hướng cửa thông đạo không gian chỗ bản thể minh trùng chi mấu. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía đông chiến trường nổi lên một mảnh huyết quang. Ngay sau đó, một đoàn biển máu cuồn cuộn ập tới. Biển máu ập tới cực nhanh như điện chớp, xuất hiện bên trên ngàn trượng về phía sườn đông chiến trường. Trong biển máu truyền đến linh áp khủng bố, làm sắc mặt tu sĩ nơi đó một mảng trắng bệch. Đó là một gã tu sĩ thông huyền cảnh. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Tứ Đại Tà Tu 1 tháng 2. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này cũng lắp bắp kinh hãi. Sau khi dùng thần thức nhanh đóng đảo qua huyết hải, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Khí tức trong biển máu mang lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như đúc với tu sĩ huyết đạo tự xưng huyết tổ Huyền Vô Thường, cũng chính là kẻ phụ thân tại trên người họ Tôn tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện lúc trước. Nhưng vào lúc này, chiến trường ba phía Bắc, Tây, Nam cũng cơ hồ đồng thời xuất hiện dị trạng. Trên bầu trời phương Bắc, một tiếng thét điên cuồng ẩn chứa sự khinh thường đối với vạn vật trên thế gian bỗng nhiên truyền đến. Đón lấy một đoàn độn quang màu xám nắng hừng hực thiêu đốt trên không hiện lên, giống như là thiên thạch cuồng rơi xuống, rơi vào bên trên một tòa cử phong trăm trượng ở phương Bắc. Lập tức đá vụn văng khắp nơi, cả ngọn núi không còn sót lại chút gì. Độn quang màu xám nắng từ trong đá vụn lần nữa xuất hiện lói lên, cũng nhanh chóng chạy như bay mà đến từ chiến trận nhân tộc ở hướng Bắc. Bên trong độn quang, mơ hồ có thể thấy được một gã đại hán sâu quai nón tóc đỏ mắt xanh, trên toàn thân cơ bắp màu đỏ phồng lên, bất ngờ chính là gã dùng cả tay cả chân để chạy như điên trên mặt đất. Phía tây xa xa, mơ hồ có thể thấy được một bóng người gầy yếu toàn thân đen kịt, lập lòe, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tới gần. Nhìn kỹ phía dưới, đó là một gã thiếu niên gầy gò toàn thân quấn quanh tầng tầng băng vải màu đen, hắn chỉ đưa tay nhẹ nhàng hời hợt vẽ một cái, liền có thể mở ra một đạo vết nứt không gian. Bất ngờ là thiếu niên này có thể tùy ý xa vào vết nứt không gian, cũng mượn việc này nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía nam, vốn là trời xanh mây trắng, lại như là bị nhuộm thành màu xanh lá cây, trở nên thập phần vạn phần dịu dị. Đồng thời một cỗ khí xanh nồng đậm tại một hồi bắt đầu khởi động điên cuồng ở bên trong cuồn cuộn kéo đến chiến trận nhân tộc ở phía nam. Ở bên trong khí xanh, là một lão phu nhân tóc tai bù xù, quanh thân mọc đầy mụn vẻ độc ban. Vô luận là độn quang màu xám nắng, bóng người màu đen, hay là bên trong khí sinh nồng đậm dày đặc, đều truyền đến một cỗ linh áp khủng bố không thua huyết hải. Bất ngờ lại là ba gã tu sĩ thông huyền cảnh. Huyết hải này là huyết tổ Huyền Vu Thường. Huyền Ngư Thượng Nhân đang trôi nổi giữa không trung, không ngừng quán chú pháp lực vào trong ngọc bàn ấm ánh trước người, ánh mắt quét qua huyết hải vô biên cuồn cuộn tới từ phía đông, sắc mặt hơi đổi nói. Không chỉ hắn, nếu ta không nhìn lầm, những kẻ năm đó đem Trung Thiên Đại Lục quấy đến long trời lở đất. Cuồng Tôn, Liệt Tuyệt Thiên, Dạ Đế, Mộ Thiên Ảnh, Độc Phi, Vũ Sang Nguyệt đều đến rồi. Bắt đầu các chủ mới mở miệng nói ra khiến cho tất cả mọi người chố mắt. Lời vừa nói ra, tu sĩ thông huyền ở đây nhao nhao trong nội tâm sùng mình. Này, bốn người này không phải nghe nói đã bị năm đó bị Ma Nhai Thánh Tôn của Đàm Quang Sơn phân biệt phong cấm tại Ngũ Chỉ Phong ở Đông Cực Hải, Huyền Băng Tốc của Vô Tận Băng Hải Tịch Không Tỉnh ở Hoang Mạc Liệt Thạch và Vũ Hoang Triều Trạch ở Nam Man Chi Địa sao, như thế nào lại? Chân phu nhân của Thiên Công Tông trên mặt lóe lên vẻ nghi hoặc nói. Mấy vạn năm qua đi, phong ấm năm đó sớm đã suy giảm, dù sao năm đó Ma Nhai Thánh Tôn cũng chưa đạt tới cảnh giới vĩnh sinh. Lão giả vạm vỡ của Ma Huyền Tông nói như thế. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, bốn gã tà ma này đâu có thể nào vừa vặn đồng thời thoát khốn, lại đang đồng thời chạy tới nơi này. Một không tổ sư lại đem ánh mắt hướng về phía trên bầu trời, đang như trước nghĩ cách ngăn cản Minh Trùng Chi Mẫu ra khỏi vết nứt không gian, thâm ý sâu sắc nói. Nếu như bốn người này thoát khốn thật cùng có quan hệ với Minh tộc, vậy có thể phiền phức to. Ai, nếu là Ma Nhai Thánh Tôn vẫn còn thì tốt rồi. Họ Hiên trung niên nhân của Hảo Nhiên Thư Viện tự hỏi, cười khổ một tiếng nói. Nghe nói sau khi Ma Nhai tiền bối phong cấm bốn người này, liền vân du thiên hạ đi tìm hiểu vĩnh sinh đại đạo. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy hắn hiện thân qua ở nơi nào, trừ phi hắn đã ngộ được đại đạo, nếu không chỉ sợ sớm đã viên tịch. Một không tổ sư sắc mặt buồn bã nói. Khi mấy người đang nói chuyện, vô biên huyết hải phía đông dĩ nhiên mang tất cả tới trong lúc nhất thời, đầy trời huyết vụ nồng đặc như dịch, khí huyết tinh cuộn trào mãnh liệt. Phía dưới sóng huyết cuồn cuộn, mấy trăm danh tu sĩ nhân tộc và vạn đầu cấp thấp minh trùng tránh không kịp, trong chớp mắt bao phủ trong đó. Tiếp theo vô số thi thể khô bắt của tu sĩ nhân tộc từ phía sau huyết hải ném bắn ra. Những minh trùng cấp thấp mặc dù cũng bị ném ra ngoài, nhưng ngoại trừ bên ngoài đầu óc có chút choáng váng, tính mệnh cũng không có cái gì đáng lo. Huyền Vô Thường, hôm nay Trung Thiên gặp phải dị tộc xâm lấn, chúng sinh nguy tại sớm tối, ngươi tốt xấu gì cũng là tu sĩ nhân tộc, nhưng không biết hối cải trở chủ vi ngược sao. Thanh âm hùng hậu của một không sư tổ, từ giữa không trung truyền đến. Hắc hắc, năm đó lão già Ma Nhai dùng cửu thiên phục ma liệm liền đem Huyền Vô Thường ta như ma vật phong cấm tại Đông Cực Hải hơn 8 vạn năm. Giờ phút này còn cùng ta đàm luận cái gì tu sĩ nhân tộc, chẳng phải là nực cười lắm sao? Hắn không phải trách trời thương dân, muốn bận tâm muôn dân trăm họ trong thiên hạ sao? Ta đã thề muốn dùng máu tươi 800 vạn phàm nhân giải mối huyết hải thâm cừu này. Theo thân ảnh một gã nam tử trung niên đầu tóc dài màu máu từ trong biển máu hiện ra, trong miệng truyền đến một tiếng cười lạnh, lập tức mở miệng nói ra. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Tứ Đại Tà Tu 2 tháng 2. Hừ, năm xưa Ma Nha tiền bối niệm tình ngươi là nhân tộc, tu luyện cũng không dễ, để tạo cơ hội cho ngươi hối cải cho nên đã không tiếc tinh huyết trên một bàn tay hóa thành Ngũ Chỉ Phong tạo thành phong trấn. Không ngờ ngươi lòng lang dạ sói, cuối cùng tà niệm vẫn không đổi.